Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 693, lão sư không gà. 11. Bùi Cẩn sắc mặt đen trầm quét lại bốn phía. Lúc này đã không ít học sinh hướng về bọn họ bên này nhìn. Bùi Cẩn sợ Minh Thù nói bậy bạ, không dám cùng nàng tranh luận. Hắn cảnh cáo một tiếng: Nam Chi, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ai, ngươi đừng ngăn cản ta ăn cơm. Tâm tình ta được, liền sẽ không nói lung tung. Minh Thù buông tay, cho nên bây giờ, mời các ngươi mượt mà rời đi được không? Ăn no mới có sức lực kéo giá trị cừu hận nha. An Khả Khả cắn răng, đáy mắt có chút oán hận. Lần trước chuyện, nàng còn ký ức chưa phai. Bởi vì nàng, làm hại nàng. Bùi Cẩn lạnh rên một tiếng, mang theo có chút không cam lòng An Khả Khả hướng bên kia đi. An Khả Khả bộ dáng kia, nơi nào có nửa điểm nam tử bộ dáng, mười phần một cái thụ. Sư phụ, bọn họ làm chuyện gay à? Doãn Tiểu Tiểu ngữ xuất kinh nhân, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói cái đó Bình An có thể làm sao lão nhằm vào ta? Bùi Cẩn cùng nàng thanh mai trúc mã, nhắc tới Bình An cũng không có xuất hiện trước. Quan hệ của nàng và Bùi Cẩn cũng không tệ lắm, nhưng chính là nàng xuất hiện sau, Bùi Cẩn cùng quan hệ của nàng liền bắt đầu trở nên ác liệt. Làm cái gì gà? Minh Thù ngồi xuống. An Khả Khả là nữ. Doãn Tiểu Tiểu, đùa gì thế? Nữ, nhưng là Bình An có thể tướng mạo quả thật rất giống nữ sinh. Nhưng là, nàng ở tại Nam Ngủ A. Sư phụ, ngươi không có nói đùa chớ. Ta có rảnh rỗi như vậy, ngươi còn không đi lấy cơm? Âu, cái này liền đi. Doãn Tiểu Tiểu như một làn khói chạy đi lấy cơm. Nàng hấp tấp chạy hai chuyến, sau đó ngồi vào Minh Thù đối diện. Sư phụ, người mới vừa nói Bình An nhưng là nữ. Cái này không đúng đi. Nàng nhưng là ở tại Nam Ngủ A. Bình An có thể thẻ học sinh trên tên chính là cái này. Thiếu một cái có thể chữ. Nam Ngủ. Doãn Tiểu Tiểu cắn trọng âm. Lùa cơm lùa cơm. Doãn Tiểu Tiểu có chút thác loạn. Cái này làm sao có thể? Nữ sinh làm sao có thể ở đến Nam Ngủ bên trong đi? Lão sư đều mù mắt à? Được rồi, nếu như không phải là sư phụ nàng nói, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy Bình An thật có chút thụ. Giống như người nữ sinh, cũng sẽ không đem hướng nàng chính là nữ sinh phía trên nghĩ. Sư phụ, người nói bọn họ. Doãn Tiểu Tiểu đúng rồi đối thủ chỉ. Hướng Minh Thù nháy nháy mắt. Minh Thù nhìn nàng như vậy, đoán chừng là đối với Bùi Cẩn người nam này chủ còn không có cảm giác gì. Nếu không hiện tại cũng sẽ không bát quái như vậy. Minh Thù ăn đùi gà, không đếm xỉa tới Doãn Tiểu Tiểu. Doãn Tiểu Tiểu một người ở bên kia quấn quýt hồi lâu. Mãi đến Minh Thù ăn xong, nàng đều còn không có động. Ong ong ong, Minh Thù lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Là lần trước tìm người gửi tới tài liệu. Nam Chi thành phố A người. Cha mẹ chết sớm, bị ném bỏ ở cô nhi viện. Một năm sau bị thu dưỡng. Thu dưỡng nhân tính cho phép, cũng là thành phố A người. Bởi vì vợ không thể sinh dục, cho nên thu dưỡng Nam Chi. Khi đó Nam Chi bất quá 2 tuổi. Nam Chi bị thu dưỡng nửa năm sau. Hứa gia nhân đều ra nước ngoài, định cư nước ngoài. Trong tài liệu biểu hiện, Nam Chi có nghiêm trọng chứng uất ức, chạy chữa ghi chép rõ ràng hiện lên. Nàng trước từng có 2 lần tự sát nghiêng về. Một lần cuối cùng là 1 năm trước. Minh Thù đem tài liệu lật tới cuối cùng. Phía sau có kèm ảnh chụp. Đại đa số là Nam Chi thông thường ảnh chụp. Mỗi một chương đều rất rõ ràng. Dường như có người cố ý vỗ xuống. Minh Thù trượt lên màn hình. Nam Chi theo nữ hài lớn lên thành một cô thiếu nữ. Ảnh chụp đều ghi xuống. Nhưng trừ những thứ này ra ảnh chụp, cũng không có những thứ khác. Minh Thù cho đối phương gửi tin nhắn, hỏi bọn hắn ảnh chụp từ đâu tới. Đối phương ngay từ đầu không chịu nói. Minh Thù tăng thêm tiền. Đối phương mới đưa một cái địa chỉ phát cho nàng. Là nước ngoài một cái xã giao trang web. Nhưng là Minh Thù mở ra, lại cần mật mã mới có thể phỏng vấn. Minh Thù bỏ tiền mua mật mã. rất nhanh tiến vào một cái trang bìa. Bối cảnh là một tấm rõ ràng ảnh chụp. Nam sinh dắt thiếu nữ, đứng ở trong biển hoa. Thiếu nữ hơi hơi ghé mắt, dường như đang nhìn nam nhân. Nam sinh là cúi đầu, gò má vẻ mặt có chút lãnh đạm thờ ơ. Lỗ tai hắn trên màu đen bông tai dưới ánh mặt trời chợt hiện bể quang. Minh Thù thu tầm mắt lại, nhìn về phía trang chính. Một lần cuối cùng đổi mới là 4 tháng trước. 4 tháng trước, Nam Chi trở về nước thời gian. Không sai biệt lắm chính là 4 tháng trước. Nội dung là dùng tiếng Anh viết. Phiên dịch tới sơ suất chắc là: ta biết hù đến ngươi rồi. Thật xin lỗi. Phân phối bên trong ảnh là thiếu nữ ngồi ở màu đen trên ghế salon. Nàng một thân trắng như tiết áo đầm. Vẻ mặt ngây ngô nhìn lấy hư không. Chỉnh tấm bản đồ nhìn qua phá lệ đè nén. Minh Thù tiếp tục tuột xuống. Cơ hồ mỗi ngày đều có đổi mới. Hơn nữa đều cùng thiếu nữ có liên quan. Mỗi một điều nội dung đều là đối với trong hình thiếu nữ nói. Trong đó xuất hiện nhiều nhất chữ chính là thật xin lỗi. Thời gian sớm nhất có thể ngược dòng đến 6 năm trước. 6 năm trước, Nam Chi cũng mới 10 tuổi mà thôi. Nhưng là lúc ban đầu đổi mới nội dung rất ôn hình. Nam sinh phụng bồi tiểu cô nương chơi game. Mang nàng đi sân chơi. Theo nàng đi dạo phố. Mua quần áo. Rất nhiều hai người tự quay chiếu. Nếu như phải nói có cái gì không đúng. Chắc là 4 năm trước. Ngươi tươi đẹp như vậy. Ta không nên phá hủy ngươi. Nhưng là thả ngươi đi. Ta cũng làm không được. Tiểu Chi. Ta nên làm cái gì? Phân phối bên trong ảnh là hơi lộ ra non nớt nữ hài ngước đầu. Nụ cười nhàn nhạt nhìn ống kính. Thời gian phảng phất vào thời khắc ấy định cách. Theo cái kia một cái nội dung bên trong. Hình ảnh càng ngày càng đè nén. Nụ cười trên mặt thiếu nữ cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng chết lặng. Nam Chi cùng Bắc Đường quan hệ không cần nói cũng biết. Không biết xà tinh kia bệnh có thể hay không lợi dụng người này thiết lập. Làm ra chút chuyện tới. Minh Thù chuẩn bị tắt điện thoại di động. Ngón tay nhưng không cẩn thận tuột xuống. Trang bìa nhất thời đổi mới. Một cái mới nội dung nhảy ra ngoài. Ta cho ngươi thời gian. Sẽ không buộc ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Có thể trực tiếp đi hỏi ta. Không cần lao lực như vậy cha. Minh Thù ngược lại không ngoài ý muốn. Cái này xã giao phần mềm nhìn qua cũng không phải là nước ngoài thường dùng. Hơn nữa trừ ảnh chụp. Cơ hồ không có bất kỳ những thứ đồ khác. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị tra được. Trừ phi là nó chủ nhân cho phép. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái kia nội dung mới. Sư phụ, nhìn cái gì chứ? Doãn Tiểu Tiểu tay ở trước mặt Minh Thù thoáng qua đến mấy lần. Nhìn nhập thần như thế. Chẳng lẽ là nhìn kẻ cơ bắp? Nàng hướng Minh Thù trên điện thoại di động ngắm. Còn không thấy rõ. Màn hình liền tối rồi. Minh Thù đem điện thoại di động thu lại. Ăn xong. Doãn Tiểu Tiểu gật đầu. Đi trước đem đĩa thức ăn trả lại. Sau đó cùng Minh Thù cùng rời đi phòng ăn. Doãn Tiểu Tiểu chuẩn bị cúp cua. Minh Thù cũng chuẩn bị cúp cua. Hai người một hẹn. Quyết định cùng nhau cúp cua. Ta biết một cái đặc biệt chuyện đùa địa phương. Một hồi dẫn ngươi đi. Doãn Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại. Ồ, đây chẳng phải là Bắc Đường lão sư sao? Lớp các ngươi cái đó siêu đẹp trai chủ nhiệm lớp. Sư phụ, ngươi nhanh xem có phải là hắn hay không? Minh Thù thuận theo tầm mắt của Doãn Tiểu Tiểu nhìn sang. Lúc này buổi trưa phần lớn học sinh đều đang dùng cơm hoặc nghỉ ngơi. Phụ cận lộ ra rất trống trải. Bắc Đường cùng một người nữ sinh đứng ở dưới bóng cây. Liền có vẻ hơi gai mắt. Chủ yếu là Bắc Đường tương đối gai mắt. Nhan giá trị phạm quy vượt qua mặt bằng chung. Nữ sinh xấu hổ nhìn lấy Bắc Đường. Bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Hẳn là đang nói gì. Nhưng Bắc Đường chẳng qua là đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ bày tỏ gì. Từ đầu đến cuối. Biểu tình liền không biến hóa một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.